Lớp học kinh dị, chương 51, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong giờ học đây là tiết tự học nhưng trong lớp 8 lại rất yên tĩnh, chỉ nghe những tiếng soàn soạt lật sách hay tiếng rột rột khi ngòi bút chạm vào đầu giấy trắng. Vâng, chúng nó đang học bài, chính xác là chúng nó đang học bài, 100% là học bài. Lý do gì tụi nó lại muốn học như vậy? Đã có Han và Ken lo rồi mà. Dù gì còn 5 tháng nữa thôi tụi nó sẽ chết. Nhưng có một lý do duy nhất tụi nó trước khi chết phải thử hết những điều mình chưa làm, trong đó có sự cố gắng học tập tích cực. Tụi nó kê bàn lại thành từng nhóm nhỏ để thảo luận làm bài chung, đề một phần là Han và Ken hợp tác làm, một phần là ông Risa, 5 phần là sách giáo khoa, 3 phần còn lại là tụi nó tự mình nghiên cứu sách báo tiểu thuyết, truyện tranh thần thoại, lịch sử, dân gian và khoa học tự nhiên. Sau mấy tiếng đồng hồ trôi qua cũng đến lúc ra về. Đi ngang qua Karin, Annie tiện tay ném một tờ giấy vào cặp nhỏ trong khi nhỏ không để ý trên đường về của nhóm Karin. Tiểu thư, có điện thoại kia. Lucas chỉ vào cái cặp của Karin. Karin mở cặp ra nhìn điện thoại làm gì có cái gì. Chỉ thấy một mảnh giấy màu đen được gấp thành hình con hạc với dòng chữ màu đỏ. Mở ra, gì vậy trời? Karin cầm con hạc lên mở ra. Về đến nhà sẽ nhận được một món quà, dẫn theo 4 đứa bạn. Là nội dung của mảnh giấy. Karin nhìn đám bạn mình hồi lâu rồi mới lên tiếng. Một tiếng nữa qua nhà tôi. Nói xong nhỏ cũng chạy về nhà. Đúng một tiếng sau mấy đứa có mặt. Khi tụi nó vừa bước chân vào nhà thì có tiếng chuông cửa và một giọng nói lớn. Cô Karin ra nhận hàng. Nhân viên đưa hàng đặt xuống hộp quà xuống cửa rồi đi mất. Hử, gì vậy? Ray nhìn hộp quà rồi cầm lên. Ồ, Karin có fan cuồng sao? Alex, đưa đây xem thử. Karin giựt hộp quà lắc lắc. Có cái gì đó nặng nặng. Lên phòng tôi đi, nhỏ xỏ dép vào rồi bước lên lầu. 4 đứa kia lẽo đẽo theo sau. Mở ra đi, Louis nhìn Karin. Karin mở hộp quà ra, tự nhiên khói xám bay mì một 5S rồi tan mất. Bên trong là một con búp bê, rất xinh xắn và lớn. Nước da trắng như bạch ngọc, bộ tóc giả như thật được làm công phu tỉ mỉ màu vàng nhạt uốn xoăn, bộ Lolita màu đen trắng phủ gần hết chân để lộ đôi giày bút cao gót thuộc kiểu quý tộc Anh những năm thế kỷ 18, đeo bao tay vải ren mỏng màu đen có hoa văn gợn sóng và một chiếc nhẫn có viên kim cương rất to màu đen ở ngón trỏ tay phải, đôi môi đỏ mọng, rất mỏng trông quyến rũ, mũi cao thanh tú đậm nét người châu Âu, có điều đôi mắt nó rất quái dị, là đôi mắt hai mí to tròn màu xám cho long lanh, nhưng dù nó nhìn thẳng nhưng 4 người họ đều có cùng một cảm giác, con búp bê đang theo dõi mình. Không thể nào, họ đang đứng ở 4 phía khác nhau với con búp bê làm trung tâm mà. Ở dưới đáy hộp còn một tờ giấy. Karin cầm con búp bê hồi lâu như bị thôi miên, cứ nhìn chằm chằm vào mắt nó, nhưng rồi đột nhiên mắt nó chớp một cái. Karin bừng tỉnh, giật mình. Karin lấy lại vẻ bình tĩnh, quăng con búp bê cho Lucas. Cầm tờ giấy lên đọc. Trò chơi búp bê kinh dị. Cách chương.